hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 57, góc truyện audio.com. Sao cứ nghĩ đến Thái Minh là tôi lại trở nên mệt mỏi. Suy yếu, tôi lại ngất, tỉnh dậy, hớ hớ, cái gì thế này, tôi vùng dậy khi thấy người mình bị giữ chặt, chỗ nằm lại còn chật nữa. Chụt, cái gì thế này, má tôi bị ai hôn đột ngột, ây, em yêu Aka, I love you chiu chiu, ha ha ha ha, quay ra, đó là Lin, phù, không lên tiếng sớm là bị tôi đạp cho bay rồi đấy. Hà hà, này, làm tớ rất cả mình. Ủa, sao tớ lại nằm đây với cậu vậy? Tôi nheo mắt hỏi, tớ cũng không biết nữa. Vừa nãy đang nằm, tự nhiên thấy Kevin đang bế cậu đi vào. Cậu thì đang trong tình trạng ngất xỉu vì thiếu máu. Mới đầu tớ cũng ngạc nhiên lắm đấy. Thì ra là do Kevin thấy cậu bị ngất ở cầu thang nên bế vào đây rồi gọi bác sĩ. Hè hè, hả? Kevin, Thái Minh, đúng, sao, thấy mình ngất xỉu ở cầu thang nên bế vào đấy á, đúng. Anh ý có việc phải đi rồi, tí nữa cảm ơn ảnh cũng được. He, mình ngất, sao, Aka không tí nữa mình phải cảm ơn mới được. Kỳ lạ, mình đang nói chuyện với thằng Hải. Chả nhớ gì nữa, sao lại, tôi cứ đặt hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Câu chuyện lúc Lương Hoài Hương ngất. Xỉu, Hoài Hương xỉu ngay tại chỗ khi đang ở cùng Hải. Hương, mi làm sao đấy? Hải thấy Hoài Hương ngất, chuẩn bị bế Hương lên thì. Cạch, tiếng lên cò súng vang lên bên tai Hải. Giật mình Hải quay ra. Thì ra là Thái Minh. Mày muốn gì? Thằng Hải nheo mày, nhỏ. Thái Minh chỉ tay vào Hoài Hương. Nhếch mép tao tưởng mày bỏ nó để đến với con nhỏ kia rồi. Mày không yêu nó, thằng Hải lườm Thái Minh với ánh mắt sắc nhọn. Đoàng, Thái Minh đã nhấn cò súng. Cách chương,